Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1167, tại kiên trì một hồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đối với Tiểu Tiện, Nhiếp Nhiếp cùng Mộng Ách phân phó nói: "Các ngươi ba cái chuẩn bị một chút, đợi lát nữa có một trận đại chiến, rất có thể cần muốn các ngươi xuất thủ." "Quá tốt rồi." Nhiếp Nhiếp vỗ tay nhỏ, gương mặt hưng phấn, Tiểu Tiện thì là một mặt không quan trọng dáng vẻ. "Biết chủ nhân." Mộng Ách cung kính trả lời. Tô Nghĩa không tại nhiều nói, nhanh chóng đóng lại lang gia giới, đối với chí năng chiến xa bàn giao nói: "Số 2, ngươi chờ ở tại đây, đừng đi qua tham gia." Chí năng chiến xa có lòng muốn khuyên nói một chút, đã thấy Tô Nghĩa đã liền xông ra ngoài, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tô Nghĩa sau khi xuống xe, trực tiếp hướng chiến trường đi đến. Làm cách xa nhau 100 mét khoảng cách thời điểm, dừng bước, ngược lại thi triển kính tượng phân thân. Làm phân thân xuất hiện một khắc này, bản thể lâm vào ẩn thân trạng thái. Sau đó, phân thân đứng tại chỗ bất động, bản thể chậm rãi hướng tà tu tới gần. Một bên khác, Cẩm Hoành Hiên bốn người còn tại cùng vong linh chém giết. Mới đầu thời điểm, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng theo thể lực cùng linh khí không ngừng tiêu hao, lại thêm vong linh có thể vô hạn phục sinh, thời gian dần trôi qua bọn họ thì đã rơi vào hạ phong. "Muốn giết ta? Các ngươi có năng lực như thế sao?" Một đám rác rưởi. Mắt thấy cảnh này, tà tu không khỏi mỉa mai nở nụ cười. Núp ở phía sau mặt có gì tài ba, có năng lực đi ra cùng ta nhất chiến. Cẩm Hoành Hiên không phục quát: "Cái này tà tu cũng thì dựa vào vong linh mới dám phách lối như vậy. Nếu như không có vong linh liều mạng ngăn trở, hắn một kiếm liền có thể tương tà tu đánh chết. Phế vật chung quy là phế vật. Ngươi sẽ chỉ kêu gào sao? Lão phu thì đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh tới giết ta a." Tà tu khinh thường nói. Tự mình xuống tràng động thủ. Không khác nào thất phu chi dũng. Hắn mới sẽ không mạo hiểm đây. Mà lại, Cẩm Hoành Hiên là một vị tu luyện ra thân kiếm hợp nhất mạnh đại kiếm tu, càng làm cho hắn sinh ra thật sâu kiêng kỵ. "Đáng giận." Cẩm Hoành Hiên khí nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác cầm tà tu không có biện pháp. "Cẩm huynh, lão ngô, bằng không chúng ta rút lui trước đi." Nhật Nguyệt Tinh cung một vị nhỏ lão béo bỗng nhiên nói ra. Hắn gọi Triệu Thành Nghĩa, là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Hiện tại hình thức, bọn họ đã rơi vào hạ phong. Một khi linh khí tiêu hao hầu như không còn, thì nguy hiểm. Chẳng lẽ liền để cái này tà tu tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Cẩm Hoành Hiên 10 phần không cam tâm. Hôm nay một khi buông tha cái này tà tu, không biết sẽ có bao nhiêu lam tinh người bi thảm đồ sát. "Cẩm huynh, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tiếp tục đánh đi xuống, chúng ta rất có thể nằm tại chỗ này." Một tên khác dáng người gầy yếu Nhật Nguyệt Tinh cung lão giả khuyên, người này tên là Nhiếp Triển Bằng, là một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả. "Chúng ta tại kiên trì một hồi." Cẩm Hoành Hiên cắn răng nói ra. Hắn biết rõ, cho dù kiên trì đến sau cùng, cũng là không làm gì được tên kia tà tu. Bất quá, Tô Nghĩa trước đó bàn giao, muốn bọn họ tận lực trì hoãn thời gian. Tuy nhiên không rõ ràng Tô Nghĩa muốn làm gì, nhưng hắn lại làm việc nghĩa không chùn bước, lựa chọn tin tưởng Tô Nghĩa. "Vậy được, chúng ta tại kiên trì một hồi." Gặp Cẩm Hoành Hiên cũng chưa từ bỏ ý định, Triệu Thành Nghĩa bất đắc dĩ đáp ứng. Đằng sau, hắn liền tiếp theo cùng vong linh chém giết, nhưng tình thế lại càng ngày càng không thể lạc quan. Ngay lúc sắp không chịu nổi, "Đã không đi, cái kia bốn người các ngươi thì đều lưu lại tốt." Tà tu trên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười gan. Lấy năng lực của hắn, trước đó muốn chạy trốn là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Chỗ lấy lựa chọn chém giết là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đem Cẩm Hoành Hiên bọn người giết chết. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.